Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, thật lâu sau ánh mắt cũng không có chớp một chút, thẳng đến anh nghe được phía sau truyền đến tiếng giày cao gót của Kiều Ôn Noãn, anh liền nhanh chóng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, mang theo điếu thuốc chậm rãi hút. Kiều Ôn Noãn đứng ở bên người Thẩm Lương Niên, nửa ngày cũng không có mở miệng, cô thật cẩn thận đánh giá Thẩm Lương Niên vài lần, mới lên tiếng, nói. Lương Niên, anh suy nghĩ chuyện gì vậy? Thẩm Lương Niên vẫn không có lên tiếng, anh vẫn hút thuốc xong, mới chậm rãi quay đầu, nhìn Kiều Ôn Noãn, giống như long trời lở đất hỏi. Tiểu Noãn, hôm nay em là cố ý đi. Thần thái Kiều Ôn Noãn lập tức liền ngây ngần cả người. Tiểu Noãn, em đã sớm nhìn thấy Hảo Hảo vào cửa hàng này, cho nên mới mang tôi đến cửa hàng này, em là cố ý làm ra tình cảnh chúng ta cùng một chỗ ở trước mặt cô ấy, đúng không? Đáy lòng Kiều Ôn Noãn, trong nháy mắt liền khẩn trương, ngay tại lúc cô không biết chính mình nên mở miệng giải thích hay không, đột nhiên cô liền như kỳ tích chấn định lại, nhìn Thẩm Lương Niên, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, em là cố ý, nhưng em sai sao? Thẩm Lương Niên lập tức nghẹn lời, anh có chút không biết chính mình nên nói cái gì. 2 năm cô không danh không phân đi theo anh đủ 2 năm, cô rõ ràng ghen tị, lại phải liều mạng ngụy trang che giấu, khiến cho chính mình thoạt nhìn rất hào phóng. Hiện tại anh và cô ta đã nhất đao lưỡng đoạn, cô còn cần che che lấp dấu, ẩn ẩn tàng tàng như vậy sao? Kiều Ôn Noãn hít sâu một hơi, nói ra áp lực ủy khuất và không cam lòng dưới đáy lòng của mình trong 2 năm nay. Lương Niên, anh từng sợ cô ta biết, em hiểu, hiện tại anh sợ cái gì? Hiện tại anh và Cảnh Hào Hào đã chia tay, các người không có quan hệ gì, em với anh như vậy có chỗ nào không đúng? Vì sao anh lại chỉ trích em? Cô ta đã là người của Lương Thần, anh và cô ta đã hoàn toàn không có khả năng. Thẩm Lương Niên, anh tỉnh táo lại đi. Thẩm Lương Niên nghe được một câu cuối cùng của Kiều Ôn Noãn, thần thái anh lập tức trở nên có chút hoảng hốt, không có khả năng. Kiều Ôn Noãn nói, anh và Cảnh Hào Hào không có khả năng, những lời này giống như là một đôi mắt cười nhạo, nhìn anh, xé mở tim anh từng chút, anh đau đớn suýt nữa đứng không vững. Qua một lúc lâu, anh mới nhìn chống lại ánh mắt của Kiều Ôn Noãn, gật gật đầu chậm rãi nói. Tỉnh táo, đúng vậy, 2 năm trước lần đầu tiên tôi và cô phạm sai lầm, tôi nên tỉnh táo. Nhìn một chút người đàn ông ôn nhu săn sóc ngoan ngoãn phục tùng với Cảnh Hào Hào như vậy, nói ra lời tuyệt tình, là tàn nhẫn cỡ nào. Kiều Ôn Noãn chợt nhắm hai mắt lại, cô cắn chặt răng nhìn Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên lại như không nhìn thấy khổ sở và đau đớn kìa CPP, chỉ nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, liền xoay người, rời khỏi. Cảnh Hào Hào và Phương Lộ ra khỏi trung tâm thương mại, liền lên xe của Phương Lộ. Phương Lộ cũng không có hỏi rốt cuộc giữa Cảnh Hào Hào và Thẩm Lương Niên đã xảy ra chuyện gì. Phương Lộ nhìn thấy thời gian còn sớm, liền nói. Hảo Hảo tớ là một thẻ thành viên ở trong một hội sở spa trên đường học viện, hiện tại chúng ta đi nơi đó thả lỏng một chút. Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên ghế lái phụ, không có lên tiếng, không biết đang nghĩ cái gì. Phương Lộ liên tục hô 2 tiếng Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo mới ngốc hồ hồi thần, nhìn Phương Lộ, không hiểu ra sao hả? 1 tiếng, Phương Lộ biết Cảnh Hảo Hảo khẳng, gocchuyenaudio.com, định là vì Thẩm Lương Niên, liền nâng tay lên, điểm đầu Cảnh Hảo Hảo, nói. Tớ nói tớ mang cậu đi địa phương tốt, cách chương.